Cha công chúa hề hôm nay lại hành tôi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là đêm qua chưa kịp kéo kín lớp rèm thứ hai, ánh nắng ban mai chói chang rọi qua rèm vải vô mỏng manh chiếu khắp phòng khiến Khâu Ngôn Chí đang ngủ nướng trên giường phải nhăn mày, cuộn mình vào trong chăn. Nạ Châu không muốn ánh sáng chói mắt này đánh thức cậu, nhưng lại không muốn xuống giường để kéo rèm cửa, hắn bèn vươn tay ra che trên trán Khâu Ngôn Chí, dùng bàn tay rộng của mình tạo thành một bóng dâm trên mặt Khâu Ngôn Chí. Lúc này lông mày Khâu Ngôn Chí mới hết nhăn. Hạ Châu vốn chỉ muốn ngắm cậu, không làm gì, nhưng ngắm một lúc bàn tay lại bất giác cử động. Đầu ngón tay hắn lướt qua trán Khâu Ngôn Chí cuối cùng dừng lại trên mắt Khâu Ngôn Chí, sau đó khóe môi hắn dần cong lên. E rằng chỉ những lúc ngủ hoặc say thì nhóc lừa đảo trước mặt hắn mới có thể ngoan ngoãn một chút. Tiếc rằng khoảng thời gian yên bình tươi đẹp không kéo dài. Vì Khâu Ngôn Chí đã tỉnh ngủ, Khâu Ngôn Chí còn chưa mở mắt ra đã mất kiên nhẫn vươn tay, đánh bay cái thứ đang quấy rối giấc ngủ của mình. Một lúc sau, như nhận ra có gì đó sai sai. Khâu Ngôn Chí từ từ, mở mắt ra. Rồi cậu nhìn thấy một tấm ngực trần. Khâu Ngôn Chí, á đậu má, ông đây chưa tỉnh lại từ giấc mơ đêm qua nữa hả? Khâu Ngôn Chí nhắm mắt một lần nữa. Khâu Ngôn Chí thực sự không hiểu. Khó lắm cậu mới có một giấc mộng xuân, sao nhân vật chính trong giấc mơ đó lại có khuôn mặt giống Hạ Châu vậy? Được rồi, cũng không phải là không thể giải thích được, ai bảo Hạ Châu lại sở hữu khuôn mặt mày thích nhất. Khâu Ngôn Chí tự nhủ trong lòng. Sau khi chắc chắn mình đã hoàn toàn thức tỉnh khỏi giấc mơ, Khâu Ngôn Chí lại mở mắt ra lần nữa. Tích tắc cậu lại nhắm mắt, không thể nào, không đời nào, không thể như thế được. Chắc chắn là mơ, sao có thể không phải là một giấc mơ chứ? Mục tiêu chính trong trò chơi này là Diệp Minh Húc, sao cậu có thể dây dưa với Hạ Châu được? Là mơ, làm ơn, nhất định phải là mơ. Dậy rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, hoàn toàn phá tan giấc mơ Khâu Ngôn Chí tự tạo cho mình. Khâu Ngôn Chí tuyệt vọng mở mắt dòm Hạ Châu. Đôi mắt Hạ Châu đầy ý cười. Sao, không muốn đối mặt với thực tế à? Khâu Ngôn Chí đơ mặt trả lời. Sao tôi lại ở đây, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Hạ Châu, em thấy thế nào? Khâu Ngôn Chí hít một hơi thật sâu, cảm giác đau nhức quen thuộc mà cơ thể truyền đến đã nói cho cậu biết giấc mơ đêm qua không chỉ là một giấc mơ. Cậu nhìn Hạ Châu, nghiến răng. Anh Hạ, anh có biết hành vi của mình đã cấu thành tội hiếp dâm không? Hạ Châu trầm ngâm một lúc rồi nói. Em chắc chứ, đương nhiên là chắc rồi. Hạ Châu lại hỏi, em có bằng chứng không? Bằng chứng, Khâu Ngôn Chí lạnh lùng nói. Anh và em đang nằm trên cùng một chiếc giường, chẳng lẽ đây không phải bằng chứng? Hạ Châu nhíu mày, có vẻ hơi khó xử. Điều này chỉ có thể chứng minh chúng ta đã trải qua một đêm vui vẻ bên nhau. Vui vẻ. Khâu Ngôn Chí chỉ muốn bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai. Anh Hạ, anh có chắc là năng lực của anh có thể khiến người khác vui vẻ không? Câu này thực sự rất quá đáng. Nhưng bất ngờ Hạ Châu lại không tức giận. Hắn lấy điện thoại trên đầu giường, ấn mở một tệp ghi âm. Âm thanh mờ ám lập tức tràn ngập căn phòng. Giọng điệu dỗ dành của người đàn ông đan xen với tiếng van nài trầm thấp của thiếu niên. Thích anh như này à? Thích. Gương mặt Khâu Ngôn Chí lập tức đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giật lấy điện thoại của Hạ Châu, cấp tốc tắt đoạn ghi âm rồi xóa hết tất cả tệp tin ghi âm. Xóa tẹt bô, vẫn còn bản sao lưu. Giọng Hạ Châu biếng nhác. Sao lưu ở đâu, xóa đi. Khâu Ngôn Chí đỏ mặt nghiến răng nói. Hạ Châu cười nhắm mắt nghiêng người qua nói. Hôn anh một cái. Khâu Ngôn Chí nửa tin nửa ngờ. Hôn là anh xóa hả? Hạ Châu không nói gì, chỉ ghé lại gần hơn. Khâu Ngôn Chí cẩn thận nghiêng qua, hôn nhẹ lên môi hắn, nhưng lại bị ai đó kéo vào lồng ngực đá lưỡi. Rất lâu sau cậu mới được thả ra. Khâu Ngôn Chí thở đứt quãng, cậu hồn hển hỏi. Anh xóa được không? Hạ Châu, không xóa, màu đỏ lan từ chóp tai đến cổ. Khâu Ngôn Chí đẩy Hạ Châu ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Châu, anh thật vô sỉ. Hạ Châu ôm Khâu Ngôn Chí vào lòng, hôn lên khóe mắt phím hồng của cậu thấp giọng cười nói. Dù sao cũng không vô sỉ bằng ai đó trở mặt không nhận quen biết. Khâu Ngôn Chí vươn tay chống trước ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra. Không ngờ lại bị hắn ôm chặt trong lòng. Hạ Châu, sao thế, đêm qua tỏ tình với tôi, nói thích tôi, hôm nay lại không chịu thừa nhận. Khâu Ngôn Chí thoáng sửng sốt cậu nói. Anh nói bậy, tôi không nói bậy. Hạ Châu nói, tôi không nói dối em. Khâu Ngôn Chí mím môi. Em không tin, anh đang lừa em. Tôi tin, Hạ Châu vòng tay qua eo Khâu Ngôn Chí áp trán lên trán cậu mỉm cười, giọng trầm thấp. Tôi tin là em thích tôi. Có lẽ là vì Hạ Châu cách Khâu Ngôn Chí quá gần nhau, giọng nói quá dịu dàng, ánh mắt quá trìu mến khiến Khâu Ngôn Chí cảm giác tim mình lệch một nhịp. Bỗng nhiên Khâu Ngôn Trí đẩy Hạ Châu ra, cậu vươn tay với lấy quần áo rải rác trên giường, nhắm mắt chồng vào người, miệng lẩm bẩm. Em không có. Khâu Ngôn Trí đang mặc thì nhận ra mình không thể phớt lờ những dấu vết lẫn lộn trên cơ thể, cậu lại nghiến răng nói. Em đi tắm đây, Hạ Châu, cứ tự nhiên. Sáng nay Khâu Ngôn Trí bị Hạ Châu chọc vừa tức vừa quạo, đầu óc hơi thiếu tỉnh táo, cậu vừa bước xuống giường thì đến thẳng phòng để đồ bên cạnh phòng ngủ, lấy khăn tắm và quần áo sạch. Cầm quần áo và khăn ra khỏi cửa phòng để đồ, Khâu Ngôn Trí đã thấy Hạ Châu đang tựa khung cửa, nhìn những thứ trong tay cậu bằng ánh mắt khó dò. Khâu Ngôn Trí lập tức vã mồ hôi lạnh khắp người. Lộ rồi, bại lộ rồi. Khăn và quần áo thì không sao, tất cả đều được đặt ở nơi dễ thấy. Cậu phải giải thích thế nào vừa việc mình mở ngăn kéo thứ hai đếm ngược ở hàng thứ ba để lấy đồ lót sạch. Mà nhắc cũng lạ, tại sao đã reset mà vật dụng và cách trang trí trong nhà Hạ Châu vẫn giống hệt trước khi cậu rời đi trong ván game trước. Đặt mọi thứ vào vị trí cũ đã đành, tại sao trong nhà này còn có quần áo vừa với cậu. Ngay khi Khâu Ngôn Trí vã mồ hôi lạnh, đang tính giả ngu đến cùng, liều chết không thừa nhận, vò mẻ không sợ rơi, bỗng nhiên Hạ Châu lại nói. Đi ra rẽ trái là thấy phòng tắm, cẩn thận chút, phòng tắm trơn, đừng để bị ngã. Khâu Ngôn Trí ngỡ người, cậu ngơ ngác chớp mắt. Cậu chưa kịp trả lời thì Hạ Châu đã quay đi. Khâu Ngôn Trí cúi đầu nhìn mấy món đồ trong tay. Lòng hơi khó hiểu, rốt cuộc Hạ Châu chưa phát hiện, hay đã phát hiện nhưng cố ý tha cho cậu. Khâu Ngôn Trí hy vọng là trường hợp đầu. Nhưng cậu biết, chỉ cần Hạ Châu không mù thì sự thật chỉ có thể là trường hợp sau. Khâu Ngôn Trí nắm chặt đồ trong tay, cúi đầu bước về phía phòng tắm. Lúc Khâu Ngôn Trí bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Châu đã dọn bữa sáng trên bàn ăn. Khâu Ngôn Trí, lại đây ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Ngôn Trí xoa bụng, đúng là hơi đói, cậu bước qua kéo ghế ngồi vào bàn. Khâu Ngôn Trí cẩn thận gắp một miếng thịt cắt sợi, lòng thầm xoắn xuýt không biết nên ăn trước hay tự rót một ly nước trước. Hạ Châu liếc cậu rồi nói, yên tâm ăn đi, không phải tôi nấu. Khâu Ngôn Trí thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa yên tâm bắt đầu ăn, vừa nói đầy giả dối. Bữa cơm này trông ngon vậy, em còn tưởng là tay nghề của anh Hạ cơ. Đừng nói vậy, Hạ Châu nhìn cậu thản nhiên nói. Tôi sẽ nghĩ là em đang nói đều tôi. Khâu Ngôn Trí, xem ra anh cũng tự nhận thức được bản thân ha. Tầm mắt Hạ Châu dán chặt vào mái tóc Khâu Ngôn Trí. Sao không sấy khô, Khâu Ngôn Trí vươn tay vén tóc vừa ăn vừa nói. Cầm máy sấy làm cánh tay đau nhức tốn sức thế làm gì, chờ nó tự khô là được. Hạ Châu buông đũa trong tay quay người rời khỏi bàn ăn. Đến khi quay lại hắn đã cầm một chiếc máy sấy trong tay. Khâu Ngôn Trí nhíu mày, thực sự không cần phiền thế đâu, em còn phải ăn cơm. Hạ Châu, em cứ ăn tiếp đi. Hạ Châu cắm máy sấy tóc vào ổ điện gần đó, đứng sau lưng Khâu Ngôn Trí sấy tóc cho cậu. Mặc dù Khâu Ngôn Trí cảm thấy việc sấy tóc thực sự vừa phiền vừa mệt nhưng đến khi được người khác sấy cho cậu lại rất hưởng thụ. Động tác của Hạ Châu rất nhẹ nhàng, vuốt từ gốc đến ngọn sợi tóc kết hợp với nhiệt độ ấm áp từ máy sấy, mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Khâu Ngôn Trí ăn xong bữa thì Hạ Châu cũng sấy khô tóc cho cậu. Tóc đã sấy khô nhẹ nhàng và mềm mại, Khâu Ngôn Trí vươn tay vuốt ve mấy lần, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Châu. Hạ Châu, mai mốt phá sản anh đến tiệm cắt tóc đi sấy tóc cho người ta được đó. Hạ Châu cất máy sấy. Tôi xem như em đang khen tôi. Nói thật thái độ của Hạ Châu hôm nay khiến Khâu Ngôn Trí hơi sợ. Khâu Ngôn Trí nghĩ kiểu gì cũng không hiểu, sao bỗng dưng Hạ Châu lại tốt với cậu thế? Trừ vụ cho cậu nghe tệp ghi âm sáng nay, gần như chuyện gì cũng chiều ý cậu. Rõ ràng đã phát hiện cậu bại lộ nhưng không vạch trần cậu, biết thừa là cậu đã biết vị trí phòng tắm nhưng vẫn cố tình nói cho cậu phương hướng phòng tắm, cho cậu bậc thang bước xuống, gọi cậu đến ăn cơm rồi sấy tóc giúp cậu. Thực sự rất kỳ lạ, chuyện gì lạ tất có vấn đề. Hạ Châu tốt như vậy khiến Khâu Ngôn Trí hơi run sợ. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nhân lúc Hạ Châu rời đi, Khâu Ngôn Trí lại gọi Đại Hoàng ra. Khâu Ngôn Trí, đêm qua sau khi tao uống say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại Hoàng cười buồn, cậu vẫn còn nhớ tôi à, Khâu Ngôn Trí? Ủa gì vậy, Đại Hoàng, cậu biết đêm qua sau khi say cậu đã làm gì không? Khâu Ngôn Trí, làm gì, Đại Hoàng, cậu gặp Mạnh Tề Khang và Thẩm Tinh Vĩ, còn gọi tên hai người kia trước mặt Hạ Châu, hoàn toàn bại lộ. Suốt quãng đường tôi luôn gọi cậu, muốn nhắc nhở cậu nhưng cậu cứ như không nghe thấy, đến khi nghe được thì chê tôi ồn ào nên ném tôi đi. Sắc mặt Khâu Ngôn Trí trắng bệch. Còn nữa, đêm qua sau khi uống rượu cậu được Hạ Châu đưa về nhà, Diệp Minh Húc đã gọi điện tìm cậu, chính Hạ Châu đã nghe máy. Đại Hoàng dừng một lúc, chắc là cậu cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra sau đó nhỉ? Dĩ nhiên Khâu Ngôn Chí đoán được, bây giờ Hạ Châu đang dốc hết sức phá đám cậu và Diệp Minh Húc, đương nhiên là nói mấy câu mập mờ chứ còn gì nữa. Đại Hoàng hít sâu một hơi, ngoài ra còn có một chuyện, cậu còn nhớ những gì tôi nói với cậu trong ván trước không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi của chúng tôi là trò chơi tuân theo các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, trò chơi của chúng tôi cần tìm giá trị chân thiện mỹ của con người. Vì vậy, trò chơi của chúng tôi không cho phép tấn công nhiều tuyến, càng không cho phép ngoại tình. Trong tình huống bình thường, người chơi không thể ngoại tình, vì hệ thống sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Nhưng đêm qua cậu ngủ với Hạ Châu, vậy mà hệ thống không ngăn cản Hạ Châu, cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Hạ Châu là bác siêu lớn. Khâu Ngôn Chí im lặng một lúc mới nói, tao nghĩ chuyện này không cần nhấn mạnh thêm, Hạ Châu là bác thì sao, không sửa được cũng không bỏ được, trốn cũng chẳng thoát. Khâu Ngôn Chí, cậu biết không, Hạ Châu là bác nhưng cậu thì không, thông báo của hệ thống đã được phát ra rồi. Khâu Ngôn Chí, thông báo của hệ thống, một giây sau, một bảng 3D xuất hiện trước mặt cậu kèm theo một thông báo hệ thống cứng nhắc. Khâu Ngôn Chí đọc từ đầu đến cuối một lượt rút ra ý chính. Vì cậu đã phát sinh quan hệ không thể miêu tả với những người không phải nhân vật tấn công chính tuyến, nên cậu đã bị tước đặc quyền tấn công với Diệp Minh Húc. Tước đặc quyền tấn công là sao? Tức là cậu không thể sử dụng bất kỳ thẻ chức năng hay thẻ kịch bản nào với Diệp Minh Húc, hệ thống cũng sẽ không sắp xếp tình tiết tình cờ gặp nhau cho các cậu, Diệp Minh Húc sẽ trở nên rất khó tấn công, tôi khuyên cậu nên từ bỏ, mua thẻ reset một lần nữa. Mày nói dễ nghe quá. Khâu Ngôn Chí liếc Đại Hoàng, mày có bỏ 16.888 tệ đâu? Vậy cậu tính sao, bây giờ về cơ bản là Diệp Minh Húc đã nguội lòng với cậu rồi, hơn nữa cậu không thể dùng thẻ chức năng hay thẻ kịch bản với cậu ta, cậu muốn tiếp tục tấn công Diệp Minh Húc khó như lên trời. Khâu Ngôn Chí nhún vai, tao vốn đâu có ý định mua thẻ kịch bản với cậu ta. Khâu Ngôn Chí mở nắp một chai nước khoáng, thử lại lần nữa đi, thực sự không được thì bỏ cuộc. Bỏ cuộc gì, bỗng giọng Hạ Châu vang lên từ sau lưng. Khâu Ngôn Chí theo bản năng muốn bịa cho qua chuyện, nhưng khi nhìn vào mắt Hạ Châu, đột nhiên cậu không muốn nói dối nữa. Cậu bĩu môi nói, theo đuổi Diệp Minh Húc một lần nữa, không cua được thì bỏ qua cậu ta. Hạ Châu không tức giận mà mỉm cười vuốt tóc Khâu Ngôn Chí. Em đang làm toán à, làm lại một lần, làm không ra kết quả thì bỏ cuộc. Hạ Châu, ánh mắt Khâu Ngôn Chí kiên định, hôm nay hãy nói chuyện hủy hôn với bố em đi. Hạ Châu, hai chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi, hủy hôn làm gì nữa? Khâu Ngôn Chí cắn răng, em thích Diệp Minh Húc, không, em thích tôi. Hạ Châu cười nói, Khâu Ngôn Chí, cô nên làm gì với anh Hạ tự tin mù quáng này đây? Khâu Ngôn Chí, ở lại đây với tôi nhé. Hạ Châu nói, Khâu Ngôn Chí lắc đầu, không được, em phải về nhà trọ. Hạ Châu nói, vậy thì ăn cơm chưa xong rồi đi, tôi đã sai người ra ngoài mua nguyên liệu nấu món em thích rồi. Khâu Ngôn Chí, được, sau khi Hạ Châu vào phòng làm việc, Khâu Ngôn Chí một mình đi loanh quanh trong nhà. Sau đó cậu phát hiện thì ra không chỉ có phòng ngủ và phòng để đồ của Hạ Châu, cách bày biện của cả ngôi nhà này đều giống hệt trước khi cậu rời đi. Khâu Ngôn Chí bước đến căn phòng mà cậu từng ở, sau đó mở tủ quần áo của mình theo thói quen. Những chiếc áo sơ mi, áo hoodie, quần dài và quần áo thể thao của cậu tất cả đều được trưng bày ngay ngắn ở đây như trong ký ức. Khâu Ngôn Chí vươn tay chạm vào một chiếc áo khoác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chiếc áo cậu đã mặc trước khi rời xa Hạ Châu trong ván trước. Rốt cuộc Hạ Châu đã mang tâm trạng thế nào, dựa theo trí nhớ, mua từng bộ quần áo này về và treo ngay ngắn ở đây. Rõ ràng toàn bộ thế giới đã được reset, Hạ Châu vẫn cố chấp khôi phục mọi thứ trong nhà như xưa. Khâu Ngôn Chí đi loanh quanh, chẳng hiểu sao lại tới phòng làm việc của Hạ Châu. Lúc Khâu Ngôn Chí mở cửa ra, Hạ Châu đang làm việc trước bàn. Hạ Châu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cúc áo lỏng lẻo trên cổ, ống áo hơi cuộn lại để lộ đường cong cổ tay hoàn hảo. Hắn đang cầm bút ghi chép gì đó trên máy tính bảng, ánh mắt nhìn vào máy tính. Hắn khẽ chau mày, vẻ mặt trầm tĩnh mà nghiêm túc. Khâu Ngôn Chí bất giác thở chậm lại, bước đến bên cạnh hắn. Hạ Châu làm việc rất tập trung, thậm chí không nhận ra sự xuất hiện của cậu. Khâu Ngôn Chí nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tốt hơn hết là không làm phiền Hạ Châu làm việc, thế là cậu chuẩn bị đi ra. Nhưng khi cậu vô tình liếc nhìn màn hình máy tính, bước chân chợt sững lại. Trên màn hình máy tính là một trang web đọc tiểu thuyết màu xanh lục. Trên trình duyệt mở vài trang web, lần lượt là, xuyên thành người vợ tao khang của tổng giám đốc, tôi chạy trốn sau khi xuyên thành nam phụ pháo hôi, và, sau khi tấn công cha công, tôi và bé cún sữa ở bên nhau. Cách chương,